Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 82-2, không ai đẹp hơn ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tiểu nhã chuyện này, tự nhiên có người bẩm báo hứa mama lặng lẽ kéo rèm lên vào gian phòng, nói thì thầm vài câu vào tai vương phi nhẹ nhàng kéo môi cười. Tùy nàng nháo, ngày mai nháo đến trước mặt vương gia, mới hảo. Hứa mama cũng hiểu ý tươi cười, nịnh hót nói. Vẫn là vương phi thủ đoạn cao minh, lão nô bội phục sát đất. Chỉ có nàng là tâm phúc bên người vương phi, mới biết được vương phi muốn giết Trương Trắc Phi. Trương Trắc Phi vừa mới sinh hạ nhi tử trong lòng tuy rằng đắc ý cũng không dám kiêu ngạo, mấy ngày liền vương phi đưa đồ bổ chân quý, đồ bài trí quý báu, hiếm lạ, muốn đảo ngược tình thế Trương Trắc Phi hống hách cố ý 5 lần 7 lượt mà ngáng chân, Trương Trắc Phi bẩm báo trước mặt vương gia tự làm thấp 3 phần, khiến Trương Trắc Phi tự cho mình đúng, cằm nâng đến độ có thể lên trời. Cũng không nghĩ chính mình có thân phận gì, chỉ là một Trắc Phi mà thôi, cho dù sinh được trưởng tử mà vương gia chờ đợi đã lâu, cùng lắm được vương gia coi trọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thiếp thất, hoàng gia nặng nhất quy củ, cũng nặng nhất đích thứ khác biệt, hành sự kiêu ngạo như vậy, sinh trưởng tử thì thế nào? Kết quả cũng bị vương gia ghét bỏ. Huống hồ hiện tại Ngô Thứ Phi cũng có thai, bụng cũng khả năng là con trai, chỉ cần có nhi tử con trai Trương Trắc Phi sinh không phải duy nhất, trọng lượng trong lòng vương gia càng sẽ giảm bớt, nàng còn tùy hứng như vậy, lãnh cung liền chờ ở phía trước. Thời điểm Trương Trắc Phi vừa mới sinh hạ trường tử, hứa mama không biết vương phi có bao lo lắng, rốt cuộc là con trai, Trắc Phi xuất thân là quan lại, vương gia cũng chưa từng đề cập chuyện đem tiểu công tử giao cho vương phi nhận nuôi, như vậy đem Trương Trắc Phi phù chính cũng là có chuyện này. Chẳng qua vương phi bài trí mấy thứ ngọc khí, nén giận nước mắt đem tâm phúc họa lớn này sang một bên. Nếu là Trương Trắc Phi chỉ kiêu ngạo một chút, không có làm gì trái với lương tâm, bất quá kết cục cũng là ngày sau ở trước mặt vương phi không dám ngẩng đầu, nếu là nàng dám. Kia ngài xem, chuyện Ngô Thứ Phi, phải hay không là Trương Trắc Phi làm. Lòng hứa mama đối chủ tử tràn đầy bội phục, cẩn thận nhìn chủ tử hỏi. Vương phi trầm ngâm một chút liền nói. Ta nguyên bản còn có chút chần chờ, hiện tại có thể chắc chắn đến 8-9 gần 10 phần. Nàng ngay từ đầu hoài nghi nhất chính là Trương Quân Giao, chỉ là ở biệt huyền cũng không tra ra điểm đáng ngờ, đem điều này hoài nghi cũng chậm rãi rời đi thái hậu đối thủ của vương gia. Rốt cuộc nàng hiểu biết Trương Quân Giao, nhưng phần tâm kế kia che giấu rất chu đáo chặt chẽ đến một chút sự tình cũng không tra ra, hôm nay ở chỗ Ngô Thứ Phi lục soát ra thuốc trợ sản, phải nói cách khác. Rốt cuộc cái loại dược liệu này công hiệu bá đạo, chỉ cần có người đem dược đặt dưới đế bình hoa, có thể hại người, không cần bất luận kẻ nào trợ thủ. Bình hoa thập phần chân quý, bọn nha đầu khi quét tước phòng trong, cũng chỉ đem bình hoa đặt bên ngoài sát cửa sổ có thể soi bóng người, không rửa sạch trong bình, khi vội vàng, thời điểm đổi mùa, mới rửa sạch một lần. Hơn nữa, quan trọng nhất chuyện hôm nay bại lộ Trương Quân Giao lại trột dạ. Trương Quân Giao cùng vương gia đối thoại cũng sớm có người từ đầu chí cuối một chữ không sót mà truyền tới tai vương phi. Châm ngòi ly gián nói, trong vương phủ này thiếp thất ai cũng sẽ nói, nhưng không ai chọn thời điểm mấu chốt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có người muốn ám hại Ngô Thứ Phi, bọn thị vệ còn ở bên trong viện điều tra, không tìm được người hiểm nghi người chân chính trong sạch khẳng định sẽ tùy thời chú ý hướng đi, bình tĩnh chờ đợi kết quả, nếu vì sợ hãi, sẽ tận lực tránh xa chuyện này một chút. Nhưng Trương Quân Giao lại chọn thời điểm này hướng vương gia góp lời, muốn đem đầu đuôi mọi chuyện truyền tới trên người nàng, này không phải trột dạ là cái gì. Đến đây, vương phi hơi rụt đồng tử, thân là nhiếp chính vương phi, nàng chưa từng có nghĩ đến độc chiếm trượng phu, căn bản chuyện này không có khả năng. Nàng có thể phân cho thiếp thất để vương gia sủng ái, thiếp thất có thể vì vương gia khai chi tán diệp, ai sinh, khi nào sinh, do nàng định đoạt, nàng càng tuyệt đối không cho phép có người được sủng mà bò đến trên đầu nàng đi. Chỉ là muốn chèn ép một chút khí thể Trương Quân Giao, bởi vì nhất không an phận chính là Trương Quân Giao, miễn cho nàng cho rằng sinh đứa con trai có thể đắc đạo thăng thiên, nếu như dám phá hủy huyết mạch vương gia. Trương Quân Giao a Trương Quân Giao, người nhưng ngàn vạn lần hành sự phò cẩn thận một chút, đừng làm cho ta bắt được nhược điểm gì. Khách viện rất lớn, ngay cả vương phi cũng ở tại phòng khách viện, Trương Quân Giao ở tây xương phòng, cùng vương phi đánh đối diện. Nàng nằm ở trên giường sau một lúc lâu không ngủ được, trong lòng lặp lại tiếng nói của vương gia, vài câu nói kia lập tức đem nàng nhốt đánh vào bụi bặm. Vẻ mặt nàng mộc mạc cùng ngày thường là diễm lệ, hai người hoàn toàn khác nhau. Lan ma ma nhìn đau lòng đến muốn chết, không màng quy củ, nhẹ giọng hỏi. Đã là ngày rét tháng 3, Trắc Phi muốn lão nô làm ấm giường cho ngài sao? Kỳ thật trời biến đổi, giường đất nóng như hỏa thiêu, hỏi như vậy bất quá là có chuyện muốn nói. Trong lòng Trương Quân Giao như hư không, liền nằm trên giường đất xê dịch ách giọng nói. mụ mụ lên đi, nhất thời thương tâm thế nhưng xưng hô thay đổi, đã quên chính mình đã đặt chân vào hoàng tộc, mụ mụ cũng thăng vị thành ma ma. Lan ma ma thầm thở dài một tiếng, chủ tử chính là như vậy, lòng dạ nhỏ nhen, chịu không nổi một chút bất công, nhẫn nhịn không được. Kỳ thật nói tiếp cũng coi như có thủ đoạn, chỉ là mệnh không tốt, gặp gỡ người càng có thủ đoạn cao siêu, vì chính phi phải nhẫn, nếu còn như vậy đi xuống, thật sẽ. Chắc phi còn gọi lão nô là mụ mụ, lão nô liền nói vài câu. Lan ma ma đem miệng đặt bên tai Trương Quân Dao, thanh âm nhẹ nhàng, tưởng như ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió. Ngài hôm nay quá nóng vội, nói đến cái này, nước mắt Trương Quân Dao lại chảy ra. Ta là lo lắng, lão nô không phải đã nói với ngài, ngài hãy giải sầu sao. Tại bọn họ muốn lục soát sân, thì tính sao, biết chủ tử lo lắng, Lan ma ma thở dài một tiếng. Ngài sao lại không nghĩ, nếu có chuyện, đã là quá khứ, nếu không có việc gì, ngài đi tìm vương gia nói những điều đó, không phải chột dạ là cái gì. Cách Trương,